Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981. Chương 981. Chiến Đông Hải Long Vương. Hạ, ở Hỏa Thần Mô Thức hạ, An Lâm tốc độ cùng lực lượng cũng đạt được cực kỳ khủng bố tăng trưởng. Lục Đại Thần Hỏa cùng Chu Tước Thánh Hỏa cũng không phải là đùa. Khi chúng nó uy năng cùng thân thể hòa làm một thể sau, cái loại này nổ tung công kích ngay cả phản hư hậu kỳ Ngao Mông cũng không chịu nổi. Ngao Mông long chảo không ngừng cùng An Lâm quả đấm va chạm. Mỗi một lần đánh vào, cũng có thể làm cho chung quanh hết thảy hóa thành phấn vụn. Hắn vốn còn muốn dùng sức nước kềm chế An Lâm hành động, nhưng An Lâm toàn thân liền giống như tiểu thái dương. Đi kia đốt tới kia, căn bản là lên không bao lớn hiệu quả, va chạm kịch liệt mấy mươi lần, trên người hai người đều có tất cả lớn nhỏ vết thương. Bọn họ nhìn như cân sức ngang tài, nhưng mà An Lâm trạng thái giống như làm thuốc như vậy phấn khởi. Càng chiến càng mạnh, Ngao Mông cùng nếu so sánh lại trở nên cố hết sức rất nhiều. Long tộc một đám tùy tùng đều bị trước mắt một màn này chấn nhiếp ờ. Bọn họ biết An Lâm thực lực cường đại, nhưng là lại không nghĩ rằng lại cường đại đến có thể cùng Long Đình Giang bà tử đánh cân sức ngang. Tài, không đúng, thậm chí còn mơ hồ chế trụ lão đại bọn họ. Giống, Ngao Mông nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng bên trong xuất hiện màu xanh thần phù, chợt đánh bay An Lâm. Là ngươi buộc ta, tiếp đó, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi đều muốn cho ta chết ở chỗ này. Ngao Mông trên người khí thế một lần nữa tăng vọt, đang ở cách đó không xa xem cuộc chiến Ngao Minh Ngọc sắc mặt đại biến. Phụ vương lại muốn dùng chiêu đó, hắn vẫn như vậy không lý trí a. Một cái khác long tộc nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Sử dụng thuật kia pháp sẽ có không nhỏ hậu di chứng, không nghĩ tới phụ vương lại bị bức tới mức này. An Lâm nghe được Ngao Mông giống giận, sắc mặt không thay đổi, thân thể xé hư không, lại vừa là một quyền hướng Ngao Mông hạ xuống. Buộc ngươi thì thế nào, ngươi còn có thể càng trâu bò. Hắn quả đấm nổ tung bá đạo, uy năng vô cực, còn chưa đụng chạm Ngao Mông, không gian cũng đã bởi vì chịu đựng không quyền ép mở ra rách. Ngao Mông sắc mặt điên cuồng, đưa ra long chảo hóa thành màu xanh tàn ảnh, cuối cùng trong nháy mắt đem An Lâm quyền thế khóa lại. An Lâm cảm giác mình quả đấm thật giống như đánh tới trên bông vải một dạng, hoàn toàn không có đụng tới. Thực sự, hắn đưa mắt nhìn sang quả đấm mình, đồng tử có chút co rụt lại. Quả đấm bị màu xanh long chảo nắm thật chặt, kia long chảo mặt ngoài xuất hiện từng đạo kẽ hở, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, ở long chảo trên tạo thành một cái hộ thể bạc mô. Hắn quả đấm chính là rơi vào hộ thể bạc mô thượng, sau đó để cho quyền kính quỷ dị biến mất. Làm sao có thể? An Lâm mặt liền biến sắc, thật tốt lực lượng. Làm sao có thể nói không thấy sẽ không thấy. Ngao Mông tàn nhẫn mà đắc ý cười. Tế huyết hắc động, hiểu một chút. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, long chảo chặt chẽ nắm An Lâm quả đấm, để cho An Lâm không cách nào tránh thoát. Hơn nữa lực đạo càng ngày càng kinh khủng, hiển nhiên là dự định trực tiếp bóp vỡ quả đấm này. An Lâm tả quyền lại tại hạ một người trong nháy mắt đánh ra. Ngao Mông tốc độ cực nhanh, một cái khác long chảo cũng phun ra huyết dịch bao trùm ở mặt ngoài. Tiếp An Lâm kia uy thế cực kỳ khủng bố một trường, vốn nên kinh thiên động địa va chạm, lại thật giống như rơi xuống vào vực sâu không đáy một dạng, liền một cái vọng về cũng không có phát. Sinh, An Lâm mộng một chút, loại này lực lượng quỷ dị hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Dựa theo trước chiến đấu, Ngao Mông ăn hắn một kích này, nói ít cũng bị đẩy lui mấy trăm thước. Nhưng bây giờ, hắn nhưng thật giống như một quyền đánh hụt một dạng, một chút từng cú đấm thấu thịt cảm giác cũng Không có, đang lúc này, hai cái quả đấm cũng truyền tới đau nhức. Xương cốt không chịu nổi gánh nặng, cót két, âm thanh vang lên theo. Ta đây liền phế ngươi giơ lên hai cánh tay, nhìn ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Ngao mông hai móng nở rộ sáng chói thần quang, mặt đầy cười tàn nhẫn đến. An Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm ra. Ngao mông, ngoặc kép chấm hỏi, trong lúc bất chợt, kinh khủng nhiệt năng thiêu đốt. Kim quang hội tụ ở miệng, một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng màu vàng ống trụ từ An Lâm trong miệng phun bổ mà ra. Chính diện đánh trúng ngao mông mặt. Năng lượng màu vàng ống trụ vô cùng vô tận, kể cả phía sau hắn đại địa cùng núi cao cùng nhau xé. Tựa như một đạo hoành thông trời đất sông viêm, chạy dài hơn 10 dặm, đốt sạch vạn vật, đây chính là hắn từ Duẫn Hỉ nơi đó học được mỡ thiêu đốt pháo. Có thể để cho mỡ chuyển hóa thành nhiệt năng, lấy miệng pháo hình thức bộc phát ra. Loại thuật pháp này cùng hắn hỏa thần mô thức kết hợp sau, uy lực nâng cao một bước. Ngao mông ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống, chính diện miệng đối miệng đập một phát, làm sao có thể khỏe được. An Lâm cảm giác kiềm chế ở hai tay lực lượng buông lỏng một chút, lúc này tìm cơ hội tránh thoát ngao mông trói buộc, điên cuồng hướng về sau phương triệt hồi. Năng lượng tản đi, ngao mông mặt đầy nám đen, mặt đầy mờ mịt, từ trong miệng phun ra một cái khói trắng. Mẹ nó, này An Lâm đến cùng phải hay không nhân? Có thể cái miệng nã pháo nhân loại hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Mấu chốt uy lực còn kinh khủng như vậy. Long tộc các cường giả rối rít trợn to cặp mắt, vừa hãi vừa sợ mà nhìn nhân loại kia nam tử. An Lâm ở trong lòng bọn họ ấn tượng một lần nữa bị đổi mới. Bọn họ long tộc sẽ năng lượng thổ tức coi như một người lại cũng sẽ năng lượng thổ tức là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa thổ tức uy lực so với bọn hắn còn kinh khủng hơn vô số lần. An Lâm rút lui hơn 1000 mét sau, vẫy vẫy hơi tê tê hai tay, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn ngao mông. Ngao mông kia tế huyết hắc động thuật pháp, hay là để cho hắn kiêng dè không thôi. Nếu không phải nắm giữ đặc thù phản kích kỹ xảo, vừa mới kia một chút cũng đủ để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ngao mông giận đến con ngươi màu vàng chung nhiều mấy đạo tia máu. An Lâm hơi bĩu môi, bị đánh tơi bời tự nhiên muốn tức giận. Sạch nói những lời nhảm nhí này làm gì? Một tiếng kinh thiên long khiếu đột nhiên vang lên, ngao mông cả người bùng nổ xương trắng. Sau đó một cái hơn ngàn trượng thanh long từ bạch trong sương mù nhảy ra, xuất hiện ở bên trong trời đất. Chỉ một thoáng, sấm chớp rền vang, núi sông thất sắc, tầng tầng sóng lớn hướng bốn phía cuồn cuộn. Đông Hải Long Đình rốt cuộc lộ ra bản thể hắn. Phàm nhân, ta giải quyết ngươi, chỉ cần một phút. Thanh long hai tròng mắt không thèm chú ý đến thương sinh, long uy tạo thành tính thực chất uy áp hướng An Lâm cuốn tới. An Lâm một tay phất lên, xích sắc mũi tên xuyên thủng hư không, mang theo cực hạn nhiệt độ hướng thanh long đầu kích bắn đi. Thanh long không trốn không né, chỉ là cười lạnh, mi tâm đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt huyết dịch. Xích sắc mũi tên đâm trúng tầng kia huyết dịch, năng lượng như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, khác uổng phí sức lực, ta tế huyết hắc động thuật có thể để cho thân thể tùy ý một cái vị trí hóa thành sức cắn nuốt lượng lỗ đen. Chỉ bằng ngươi, liên thương đến ta đều làm không được đến. Thanh Long cười lạnh một tiếng, thân hình quanh quẩn trên không trung nửa vòng. Sau đó như vậy tựa như một thanh màu xanh lạc thiên thần kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng An Lâm mãnh phát. An Lâm thu liễm hỏa thần mô thức, không có cách nào lực hỏa diễm chi nhiều hơn thu quá nhiều. Nhưng hắn khí tức cũng không có yếu bớt. Nhàn nhạt hắc khí lượn lờ hạ, khí tức trở nên càng kinh khủng hơn. Hắc minh nguyên khí, phong linh đệ nhị trọng, phong kiếm, Côn bằng đi, Tam Trọng tốc độ gia trì hạ, An Lâm tốc độ thật giống như sấm đánh, lấy một loại ngao mông đều khó đuổi theo tốc độ, giành trước vọt tới ngao mông sau lưng, hơn nữa móc ra một cái đồng thau sắc cự cầu. Ngươi nên ra sân, đại thủy cầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.